Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545. Cái này nồi, không thể một người lưng. Vân Ngạc cười cười, chúng ta cũng nên đi, lại trì hoãn xuống dưới. Tà Tổ nói không chừng liền muốn trở về. Trước khi đi, lại cho Tà Tổ lưu thứ gì? Ta cũng không muốn bạch lưng cái này nồi. Đông Dương tiện tay nhặt lên một khối thạch đầu. Trong mi tâm lập tức liền kích xạ ra một đạo hư ảo lưu quang. Tại cái này trên tảng đá biến mất. Sau đó, Đông Dương đem thạch đầu đặt ở bên cạnh ao. Ngươi là đem mới vừa rồi cùng người kia chiến đấu hình tượng toàn bộ lưu lại. Tà Tổ đem tấm kia giấy trắng lưu tại Tà Ác Chi Nguyên bên trong. Chắc là muốn nhờ Tà Ác Chi Nguyên đến phá giải bí mật trong đó. Hiện tại mất đi, khẳng định sẽ hoài nghi đến trên đầu ta. Nhưng bây giờ vật kia cũng không có rơi vào trong tay ta. Ta cũng không thể không duyên cớ được oan. Vân Ngạc cười cười cũng không nói gì nữa. Đông Dương làm như vậy, cũng là phù hợp. Dù sao Tà Tổ đối với hắn truy sát đã thành kết cục đã định. Cái kia còn để ý cái gì? Đem người thanh niên áo trắng kia cũng kéo vào. Chỉ ít sẽ cho hắn mang đến một chút phiền toái. Cũng coi là một cái nho nhỏ trả thù. Vạn Tà Quật phụ cận trên một vùng đại lục. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim còn tại yên lặng chờ đợi Đông Dương hai người. Lại còn hơi có vẻ lo lắng. Bởi vì bọn hắn cũng đều nghe được cái kia kinh động toàn bộ Vạn Tà Quật thanh âm. Đã nửa ngày, cũng không biết thế nào. Cơ Vô Hà vừa dứt lời, hai thân ảnh bỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Chính là đi mà quay lại Đông Dương cùng Vân Ngạc. Các ngươi không có sao chứ? Vân Ngạc cười cười không nói gì. Đông Dương lại là bất đắc dĩ nói. Gặp một điểm phiền phức. Ngay sau đó, hắn liền đem tại Vạn Tà Quật bên trong phát sinh sự tình. Nói đơn giản một lần. Thời gian chi đạo, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim lập tức kinh hô. Cũng khó trách bọn hắn như thế. Đông Dương cùng Vân Ngạc phát hiện đối phương có được thời gian chi đạo thời điểm. Đồng dạng là chấn kinh vạn phần. Lần này xem như cám. Nhưng việc này không xong. Tấm kia giấy trắng ta là nhất định phải được. Chúng ta đi. Tà Tổ không sai biệt lắm cũng nên trở về. Tiếng nói rơi, Đông Dương bốn người liền biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Đông Dương bốn người rời đi không lâu sau, Tà Tổ coi như về tới trước, cũng đi thẳng tới Tà Ác Chi Nguyên vị trí, lại lập tức liền điều tra một chút trong ao tấm kia giấy trắng. Kết quả ném đi, Đông Dương, chấm ngoặc kép, một tiếng gầm thét từ Vạn Tà Quật bên trong truyền ra. Vang vọng bầu trời, hiển thị rõ phẫn nộ. Tà Tổ đạt được tấm kia giấy trắng về sau, cũng thử rất nhiều loại phương pháp muốn tìm kiếm bí mật trong đó, nhưng một mực không có thu hoạch. Lúc này mới đem nó đặt ở Tà Ác Chi Nguyên bên trong, muốn mượn nhờ Tà Ác Chi Nguyên đến phá giải bí mật trong đó. Có ai nghĩ được cứ như vậy ném đi? Càng làm cho hắn phẫn nộ chính là một cái nho nhỏ huyền tôn cũng dám chạy đến nơi ở của hắn đến trộm đồ. Đây quả thực để hắn mất hết mặt mũi. Đột nhiên, Tà Tổ liền thấy bên cạnh ao khối kia thạch đầu. Đưa tay khẽ vồ, tại vào tay về sau. Trực tiếp đem nó bóp nát. Ngay sau đó, một cái hình tượng liền hiện ra tại trước mắt của hắn. Hình tượng công chính là Vân Ngạc lấy ra tấm kia giấy trắng giao cho Đông Dương. Sau đó bị thanh niên áo trắng đánh lén toàn bộ quá trình. Thời gian chi đạo, Tà Tổ hai mắt lập tức co rụt lại, làm đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo. Có thể nói thời gian chi đạo đã là có thể bị tìm hiểu ra đến mạnh nhất đại đạo. Nhìn thấy dạng này đại đạo, bất kỳ người nào đều sẽ chấn kinh. Chí Tôn cũng không ngoại lệ, nhưng rất nhanh, Tà Tổ trong mắt liền lộ ra u chi quang. Thời gian chi đạo a, chỉ dựa vào cái tên này liền có thể hấp dẫn vô số người. Tà Tổ mặc dù chỉ là tà linh, nhưng nếu là có thể được đến thời gian chi đạo, hắn đồng dạng có thể nhảy lên trở thành cái này tinh không chân chính mạnh nhất người. Khi đó, tứ đại thành chủ cũng đem không hề có lực hoàn thủ. Mặc dù, luyện hóa thời gian chi đạo, không bằng đạt được nhân giả chi hồn có thể trực tiếp tăng lên linh hồn của hắn cảnh giới. nhưng lại có thể trực tiếp tăng lên lực chiến đấu của hắn. Nếu là cả hai đều chiếm được, kia tại phiến tinh không này bên trong, hắn mới là triệt triệt để vô địch. Rất tốt, Đông Dương, còn có cái này có được thời gian chi đạo người thần bí. Các ngươi chạy đến bản tọa địa phương trộm đồ. Vậy thì chờ lấy bản tọa lửa giận giáng lâm đi. Vạn ta quật sự tình. Ngoại trừ Đông Dương mấy người. Thanh niên áo trắng cùng ta tổ cùng với dưới trướng tà linh bên ngoài. Không còn có người biết. Nhưng việc này về sau. Đông đảo tà linh thì bắt đầu lại một lần nữa phạm vi lớn tìm kiếm Đông Dương. Bao quát cái kia thần bí thanh niên áo trắng. Mà lại, tà tổ còn cố ý đem Đông Dương cùng thanh niên áo trắng kia tin tức thả ra. Vô luận là bất luận kẻ nào tìm tới bọn hắn, dù chỉ là một cái tin tức chính xác, vô luận là tà linh vẫn là tu hành người, đều sẽ đạt được phong phú ban thưởng. Dù sao tà tổ là tinh không bên trong đỉnh phong nhất người. Mặc dù thế giới này đã gần như hủy diệt, nhưng hắn thu thập bảo bối còn là không ít. Chỉ bất quá hắn là tà linh, phần lớn thiên địa linh vật cũng không dùng được. Hiện tại vừa vặn có thể lấy ra treo thưởng. Một cái không có chút nào sinh cơ trôi nổi đại lục ở bên trên. Một cái thanh niên áo trắng lẳng lặng đứng tại đại lục biên giới. Quần áo trong gió bay phất phới. Trong lúc vô hình toát ra mấy phần ngạo khí lăng vân chi tư. Đông Dương, người quả nhiên là hảo thủ đoạn. Vậy mà đem ta tin tức cũng tiết lộ cho tà tổ. Bất quá, người cho rằng dạng này liền có thể mang đến cho ta phiền phức sao? Thanh niên áo trắng cười lạnh, cũng không đem tà tổ treo thưởng chính mình sự tình để ở trong lòng. Coi như mình bị người phát hiện lại như thế nào. Chí tôn không ra, huyền tôn bên trong lại có ai có thể giết hắn, lại có ai có thể ngăn cản hắn. Huống chi hắn có được hư nguyên chi báo. Coi như khắp thiên hạ người đều muốn tìm đến hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên hắn căn bản không quan tâm. Bất quá, Đông Dương vậy mà có thể ở lúc mấu chốt tránh thoát thời gian của ta chi lực trói buộc. Như thế có chút kỳ quái. Thanh niên áo trắng trầm tư một lát, cũng không thể nghĩ ra Đông Dương là như thế nào làm được. Xem ra cái này Đông Dương thật đúng là không phải dễ dàng đối phó chủ. Sau này còn cần nhiều hơn phòng bị mới là. Ngay sau đó, thanh niên áo trắng trong tay lại đột nhiên nhiều một trương giấy trắng. Chính là từ Đông Dương trong tay giành được tấm kia. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là táng thần cảnh món kia. Bất quá, ta còn là xem trước một chút trong này đến cùng có cái gì bí mật. Lập tức, hắn liền bắt đầu nếm thử dùng các loại phương pháp đến dò xét giấy trắng bên trong bí mật. Nhưng bận rộn nửa ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Chỉ là xác định vật này thủy hỏa bất xâm. Vạn pháp bất thương mà thôi. Đông Dương cũng như thế để ý vật này. Chẳng lẽ hắn biết bí mật trong đó? Thanh niên áo trắng lập tức đem giấy trắng thu hồi. Thì thầm tiếng nói. Đông Dương, xem ra ngươi ta ở giữa sự tình. Còn xa xa không có kết thúc à? Tiếng nói rơi. Hắn liền lấy ra hư nguyên chi bào mặc vào. Sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Tà tổ cao điệu treo thưởng Đông Dương cùng thanh niên áo trắng sự tình. Rất nhanh liền trong tinh không lưu truyền sôi sùng sục. Vô luận là bản địa người tu hành vẫn là thần vực mà đến người tu hành. Đều đang thán phục tại Đông Dương từ diệt thế trong tinh hà chạy thoát. Nhưng bọn hắn lần này càng nhiều chú ý lại không còn là Đông Dương. Mà là người thanh niên áo trắng kia. Thời gian chi đạo người sở hữu xuất thế. Chỉ một điểm này cũng đủ để hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đây chính là cường đại nhất nhị phẩm đại đạo. Thậm chí nói là trên đời cường đại nhất một đầu đại đạo cũng không đủ. Bởi vì trên đời chưa hề xuất hiện qua nhất phẩm đại đạo. Kia là hoàn toàn tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết. Nhất phẩm đại đạo không ra. Thời gian chi đạo liền chiếm cứ đại đạo chí cao điểm. Không gian chi đạo mặc dù có thể cùng so sánh. Nhưng vẫn là hơi kém mấy phần nhan sắc. Tại thời gian chi đạo người sở hữu trước mặt, cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt, cái gì tuyệt đại thiên kiêu đều muốn ảm đạm phai mờ. Chỉ có thời gian chi đạo người sở hữu mới có thể chân chính chiếm cứ tất cả thiên tài yêu nghiệt. Chí cao điểm, những người khác chỉ có thể ngưỡng vọng lưng. mà không cách nào tới sánh vai. Nam Xuyên Thành bên trong một nhà xa hoa trong Tửu Lâu. Thượng quan Vô Địch độc chiếm một bàn, lại trên bàn bày đầy phong phú thịt rượu. Một người ăn chính là say sưa ngon lành. Bản công tử liền biết Đông Dương là không có việc gì. Đây không phải từ diệt thế trong tinh hà ra sao? Bất quá, không nghĩ tới cái kia thời gian chi đạo người sở hữu đều đi tới thiên ngoại thiên. Hơn nữa còn cùng Đông Dương cùng một chỗ bị treo thưởng. Cái này lại nói rõ cái gì đâu? Trầm ngâm một lát, thượng quan Vô Địch cũng không thể nghĩ ra cái nguyên cớ. Lắc đầu, nói, mặc kệ là cái gì? Hai cái này yêu nghiệt hẳn là chiếu qua mặt. Không biết hai người bọn họ giao thủ, ai thua ai thắng, thật là khiến người chờ mong a. Cùng lúc đó, tại Bắc Tinh Đại Lục Bắc Tinh Thành nội, thay hình đổi dạng sau Đông Dương bốn người kết bạn đi tại náo nhiệt trên đường cái. Thân ở trong đó, phảng phất cùng thần vực bên trong thành phố lớn không hề khác gì nhau. Cùng ngoài thành chi kia cách vỡ vụn tinh không hoàn toàn khác biệt. Chúng ta trước tìm khách sạn. Ở chỗ này ở một thời gian ngắn đi. Từ khi tiến vào thiên ngoại thiên về sau, vẫn tại tinh không trung du đãng cùng bị đuổi giết, đã rất lâu không có chân chính buông lỏng thời điểm. Hiện tại, tà tổ chính khắp thiên hạ treo thưởng Đông Dương, vừa vặn có thể tại Bắc Tinh thành dạng này thành trì bên trong tạm thời tránh đầu gió. Sau một lát, Đông Dương bốn người liền tùy tiện tìm một cái khách sạn, muốn bốn cái gian phòng. Liền tạm thời an trí xuống tới. Đông Dương tiến vào gian phòng của mình. Liền bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu. Lúc trước hắn vì đem tà tổ dẫn xuất hang ổ. Tại cái kia hóa thân chỗ trong hạp cốc. Liên tục bố trí mấy chục đạo cấm chế. Tiêu hao hắn không ít lực lượng tinh thần. Về sau vẫn không có đạt được sung túc khôi phục. Hiện tại đi vào nhân khẩu dày đặc Bắc Tinh Thành. Đúng lúc là một cái cơ hội. Vô hình cảm giác là tràn ra. Tán ở Bắc Tinh trên thành không? Vô thanh vô tức hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực. Cũng tương tự cảm thụ được chúng sinh thăng trầm. Sướng vui giận buồn. Trăm loại người sinh. Tu hành. Tức là tu tâm. Tu tâm lại không chỉ là đơn thuần khổ tu liền có thể đạt được. Nhân thế mãi mãi cũng là tu tâm đất lành nhất phương. Bởi vì cái gọi là tiểu ẩn ẩn tại sơn. Đại ẩn ẩn tại thành thị. Chỉ có kinh lịch hồng trần. Mới có thể một cách chân chính rèn luyện bản tâm. Đông Dương có trái tim nhân ái trấn áp bản tâm. Lại có hay không cấu chi hồn. Không nhiễm trần thế. Cho nên hắn có thể không chút kiêng kỵ hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực. Đi cảm thụ bọn hắn hỗn tạp cảm xúc. Chuyện này với hắn tới nói chính là một loại vô hình hồng trần tẩy lễ. Không cần tự mình dung nhập hồng trần. Chỉ vì tâm đã ở hồng trần bên trong. Chúng sinh cảm xúc. Đó chính là vô hình hồng trần thế tục. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ban sơ Đông Dương. Chỉ là nghĩ hấp thu chúng sinh cảm xúc chi lực đến bổ sung tiêu hao tinh thần lực. Nhưng chậm rãi. Hắn đã quên ban sơ mục đích. Toàn tâm toàn ý dung nhập đi cảm thụ chúng sinh cảm xúc bên trong. Mà quên ngoài thân sự tình. Tốt ở trên người hắn còn có lục khỉ. Còn có ám linh kiếp y cùng tiểu dực. Coi như Đông Dương không biết ngoài thân sự tình, có các nàng tại, cũng đủ để hộ chu toàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.